Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1667, chương 1668, đạt thành phản hư hậu kỳ điều kiện. Tông chủ nói chuyện kết thúc, lễ ăn mừng tiếp tục tổ chức. Đủ loại thú vị lễ ăn mừng hoạt động, để cho trên đạo trường tràn đầy tiếng cười nói. An Lâm ngồi ở trên ghế nằm, hưởng thụ Diệp Linh quan tâm đúng chỗ dịch vụ xoa bóp. Linh xảo trắng nõn hai tay chuẩn xác rơi vào từng cái huyệt vị bên trên. Còn có độc chúc với Diệp Linh đặc thù nguyên khí, từ huyệt vị dưới vào, dọc theo kinh mạch lưu chuyển quanh thân, khẽ vuốt ve thân thể mỗi cái địa phương. An Lâm lôi kéo thật dài giọng mũi, thoải mái hừ nhẹ đến, người tu tiên cũng có độc chúc với tu tiên một bộ đấm bóp phương pháp. Không hưởng thụ cũng còn khá, nếu là trải qua một lần, rất dễ dàng ghiền, rất thư thái, thèm ăn còn có thể hạp mấy viên bên người có giá trị không nhỏ linh quả. Cuộc sống như vậy, khoái hoạt cuộc so tài thần tiên a. An Lâm uống một ly tiên nhưỡng, lại đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan phương hướng. Hứa Tiểu Lan đang cùng tông môn các đệ tử chơi đùa một cái rất đơn giản trò chơi. Đoán xúc sắc đếm số, tu tiên giả chơi đùa cái trò chơi này, tự nhiên không thể vận dụng đảm nhiệm hà thuật pháp thần thông. Nếu không căn bản không cách nào chơi đùa, nhưng mà cái này thuần túy xác suất học trò chơi. Hứa Tiểu Lan tỷ số thắng như cũ cao dọa người, dùng lời nói của nàng mà nói, một khi hợp đạo liền đối với thiên địa có cực kỳ mãnh liệt cảm ứng. Loại cảm ứng này thậm chí vượt qua thế tục hết thảy có thể thấy lực, có thể suy đoán đến một ít chuyện nội tại liên lạc. Đơn giản đoán được, đối với nàng mà nói không nên quá đơn giản. Sư phụ, sau lưng truyền tới một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm. Thế nào? An Lâm không hiểu nói. Diệp Linh một bên đè xuống An Lâm bả vai, một bên khốn hoặc nói. Ta giúp ngươi đấm bóp thời điểm, luôn cảm thấy thân thể của ngươi đang từ từ trở nên cứng rắn. Phảng phất tại chiều đến nào đó phương hướng chuyển hóa, An Lâm thần sắc như thường, yên lặng dò xét một phen trong cơ thể, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Vi sư đang tu luyện một cái công pháp, tiếp đó sẽ có một cái tác dụng phụ, sẽ biến thành một cái người ngọc. An Lâm cười nói, người ngọc. Chính là cái loại này sẽ biến thành giống như ngọc như thế nhân. Ngoặc kép, sư phụ rất lợi hại. An Lâm là đem ý thức vùi đầu vào trong cơ thể. Ngọc khung thiên tôn đạo pháp chân ý đã bị Valentina áp xúc thành một cái quả cầu nhỏ, cung cấp cho An Lâm từ từ hấp thu. Bây giờ là tạm thời kỳ hòa bình, cơ hội khó được. Là thời điểm đem ngọc khung thiên tôn chân ý toàn bộ hấp thu. Liền rõ thiên đi, An Lâm ở trong lòng xuống một cái quyết định. Hắn lại đưa mắt nhìn sang hệ thống của mình cảnh giới một cột. Nhiệm vụ theo hắn đi đến phản hư trung kỳ, đã lần nữa đổi mới. An Lâm còn không có nhìn, lúc ấy tình huống khẩn cấp, lại có trọng đại sứ mệnh phải hoàn thành. Căn bản không muốn nhìn cái kia đổi mới nhiệm vụ, tránh cho ảnh hưởng tâm tình. Bây giờ, hắn đã làm xong chuẩn bị tâm tư, thấp thỏm trong lòng không dứt địa nhìn về cảnh giới một cột. Phản hư hậu kỳ đạt thành điều kiện, nuốt sống một cái thái dương. An Lâm, ngoặc kép, nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản, chính là một câu nói, đơn giản làm người ta tức lộn ruột. Ha ha. An Lâm đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt một mảnh hôi bại. Sư phụ, thế nào, ta cảm giác ngươi khí tức rất không ổn định. Diệp Linh mặt đầy ân cần nói. An Lâm đột nhiên gân xanh nổi lên, giận dữ nói, nuốt sống thái dương, hệ thống trời ạ rời à. Trước còn yêu tai du tai nằm ở trên ghế nằm nam tử. Bây giờ trực tiếp nổ, Diệp Linh cũng bị sợ hết hồn. Sư phụ, rốt cuộc thế nào? Dứt lời, nàng còn có chút hủy khuất cùng tự trách địa 10 ngón tay quấn quýt. Ừ, là ta đấm bóp cho ngươi cảm thấy khó chịu rồi sao? Chuyện không liên quan ngươi. An Lâm hít sâu một hơi, dụng hết toàn lực đi bình phục trong lòng nổ mạnh tâm tình. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị cái này tân nhiệm vụ hệ thống kích thích. Nuốt sống Thái Dương, mặt trời là cái gì? Đó là vạn giới trung quang cùng nhiệt đại biểu. Nó là hỏa chi nguyên linh, quang chi ngọn nguồn, càng là chí dương chí thuần không thể xâm phạm tồn tại. Chỉ một mặt ngoài nhiệt độ liền mấy thiên độ, hạch tâm nhiệt độ càng là hơn 10 triệu độ. Hắn thế nào nuốt, chắc chắn không biết nấu tử chính mình sao? Không đúng, Thái Dương lớn như vậy, coi như không nóng, hắn cũng phải đem chính mình chết no à. Có biện pháp phá giải sao? Không có, vô giải, này mẹ hắn chính là một vô giải nhiệm vụ. An Lâm đã băng, cả người sụi lơ ở trên ghế nằm, mặt đầy sinh không thể yêu. Sư phụ, người cái này gọi là không việc gì sao? Diệp Linh mặt đầy đau lòng nhìn thật giống như đột nhiên mất đi nhân sinh tín ngưỡng An Lâm. Không nhịn được đưa ra thon thon tay ngọc khẽ vuốt ve nam tử gò má. Ôn nhu nói, có chuyện gì, nói cho Linh Nhi, có lẽ Linh Nhi có thể giúp ngươi thì sao? Cảm thụ trên mặt truyền tới nhiệt độ trơn bóng xúc cảm. An Lâm rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, mở miệng lẩm bẩm đạo. Linh Nhi, ngươi cảm thấy một người muốn nuốt sống một cái Thái Dương, hắn nên làm như thế nào nhỉ? Làm thế nào? Diệp Linh chớp chớp linh động đại con mắt, trần chờ nói, ngủ. Cái gì? Tại sao phải ngủ? An Lâm sửng sốt một chút. Ở trong mơ, hết thảy chuyện hoang đường cũng có thể thực hiện a. Diệp Linh nghiêm túc nói. An Lâm, ngoặc kép, được rồi. Xem ra ở người bình thường trong mắt, này căn bản là không thể nào thực hiện sự tình. Ai, Linh Nhi, người sư phụ có thể phải vĩnh viễn dừng bước tại phản hư trung kỳ. An Lâm mặt đầy tuyệt vọng, ngửa đầu nhìn trời thở dài nói. Nuốt sống Thái Dương, thật thua thiệt hệ thống nghĩ ra được. Coi như sư phụ tu vi không phải tiến thêm, đó cũng là Linh Nhi trong mắt lợi hại nhất. Tối đính thiên lập địa đại anh hùng. Diệp Linh rất nghiêm túc nói. Nghe vậy An Lâm trong lòng không khỏi có chút trấn an. Như vậy một cái quan tâm lại hiểu chuyện cô nương. Thật tốt, lúc trước không có phí công thương nàng. Hứa Tiểu Lan đoán xúc xác đếm số hoạt động. Đại hoạch toàn thắng, cười tủm tỉm xoay người. Chính là muốn với An Lâm khoe khoang. Kết quả phát hiện An Lâm giống như một cá mặn một loại nằm ở trên ghế nằm. Hai mắt vô thần, phảng phất mất đi nhân sinh theo đuổi cùng tín ngưỡng. Không khỏi giật mình, An Lâm, ngươi làm sao vậy? Một trận thoang thoảng phất đến. Hứa Tiểu Lan chớp mắt liền đi tới trước mặt An Lâm. Trắng nõn không tì vết ngọc thủ nhẹ nhàng dán vào An Lâm cái trán. Thần thức hướng thẳng đến An Lâm trên người vọt tới, dò xét thể nội thương thế. Ồ, không có vấn đề gì à? Hứa Tiểu Lan lông mày kẻ đen khẽ nhăn, mở miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ là Ngọc Khung Thiên Tôn ở lại bên trong cơ thể ngươi thần đạo, cho ngươi có chút không khỏe cảm. An Lâm nắm Tiểu Lan trắng nõn bóng loáng tay nhỏ, đè ở chính mình trên ngực, gian chẳng lẽ là nơi này không thoải mái, ta cảm thấy cho ta tâm đã chết, yêu cầu hôn nhẹ mới có thể khôi phục. Hứa Tiểu Lan tức giận nhìn An Lâm liếc mắt, bầu trời đêm đột nhiên lại có pháo hoa nở rộ, nữ tử kia thánh khiết hoàn mỹ mặt mũi, ở màu sắc rực rỡ ngọn lửa dưới ánh sáng động lòng người cực kỳ. An Lâm nhìn đến có chút xuất thần, sau đó nữ tử đột nhiên phụ thân. Béo mập môi đỏ mọng nhẹ nhàng mổ một cái. An Lâm chỉ cảm thấy dịu dàng mềm mại xúc cảm ở giữa môi truyền tới. Sau đó liền chia lìa. Chỉ có lưu lại thơm dịu. Vẫn còn ở chứng minh trước một cái chớp mắt tốt đẹp. Thế nào? Cảm giác tốt một chút chưa? Hứa Tiểu Lan mặt mày cong cong. Cười yếu ớt đạo. An Lâm tựa như hít thuốc lắc như vậy từ ghế nằm nhảy. Đầy máu sống lại, đi mẹ nó nuốt sống Thái Dương. Coi như ta An Lâm tu vi tăng lên không được. Vậy thì các ngươi bá bá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục